Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 120, bị kéo ra chiến đấu mở màn. Yuya tự sát địa phương ngay tại chúng ta, chỗ đầm sâu cách đó không xa kia đoạn mặt sông. Nơi này đã từng là Johnny đại gia gia tộc quyền sở hữu. Đã từng ba người bọn họ ở chỗ này độ qua một cái vui vẻ mùa hè. Dựa theo Johnny đại gia cách nói hẳn là vui sướng nhất một cái mùa hè. Nhưng theo quan hệ dần dần đóng băng, không người lại nghĩ tới cái này tương đối nghèo khó lại tràn đầy tự nhiên sinh cơ quyền sở hữu. Có lẽ là không muốn ở thấy cảnh thương tình. Ở Yuya tự sát ngày hôm đó, rất nhiều người cũng đã từng mắt thấy qua một cái đàn bà xinh đẹp ở nơi này bờ sông phụ cận du đãng. Vốn là này chính là một cái bình thường hành vi. Có thể là bởi vì Yuya quá mức mỹ lệ, cái khăn che mặt cũng không che giấu được nàng tuyệt thế phong hoa. Cho nên chú ý tới người nàng nhiều hơn một chút. Về sau nữa, nàng đem mình tống táng ở nơi này dâng trào hằng hà trong. Về sau nữa, sau đó, đoạn này mặt sông sẽ truyền tới nữ tử khóc thút thít. Chuyến bay đêm bọn thủy thủ sẽ nghe, phụ cận mọi người sẽ nghe. Đến cuối cùng, này vốn chỉ là dọa người khóc thút thít, biến thành giết người khóc thút thít. Bởi vì nghe người khác môn sẽ bị mê muội. Đặc biệt là đi thuyền bè sẽ mất tích. Nơi này hoàn toàn trở thành cấm kỵ đoạn sông. Mà ở Yuya bi kịch phát sinh lúc, Sama nhân sinh phảng phất cũng đi tới tuyệt lộ. Chà được không, Yuya tự sát đả kích từ trần. Yuya không, gia tộc của chính mình biến thành chi nhánh. Mà chính mình, nếu như không phải là nhất đoạn cừu hận chống đỡ Sama, hắn chỉ sợ cũng phải kết thúc tánh mạng mình. Bởi vì có lúc thống khổ quá đau. Không phải là mỗi một người cũng có thể bền bỉ đến không hề có nguyên tắc tiếp nhận nó. Không phải là mỗi trái tim cũng chịu đựng được nó chui luyện. Sama cuối cùng cừu hận đến từ Patel ổn định. Nhiều người như vậy mắt thấy Yuya tự sát. Phân tranh trào tới tin tức cũng chứng minh tự giết người chính là Yuya. Đã không cần hoài nghi. Nhưng là Patel hay lại là bình tĩnh như vậy? Giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhớ tới Yuya là Patel bỏ ra một lời chân tình, Sama liền hận không được từng khối đem Patel thịt kéo xuống đến. Ăn tươi nuốt sống, nhưng là hắn không làm được. Hắn chỉ có thể mềm yếu hận. Hắn không thể kết thúc tánh mạng mình. Sợ này báo thù hỏa chủng từ nơi này tự mình hoàn toàn tắt. Không, Patel cũng không phải nói định. Hắn chỉ là trở nên càng điên cuồng. Mỗi một ngày không hiến tế nhân càng nhiều. Ở đó một nghi thức cử hành trước, ao máu kia thật tập hợp thành một cái tràn đầy mùi máu tanh hôi cái ao. Rốt cuộc, ở nghi thức cử hành trước 3 ngày, ở Sama trong sinh mệnh, xuất hiện một người xa lạ. Bọn họ gặp nhau ở một cái đổ mưa to đêm khuya. Sama say không còn biết gì sau này đầu đường. Người đó chính là sư tổ ta lão Lý. Sư tổ ta cùng Sama gặp nhau. Cùng với át chế Patel sự tình lại chính là một người khác cố sự. Không thiếu kinh tâm động phách cùng đấu trí so dũng khí. Mà cố sự cuối cùng kết vĩ là Patel cuối cùng không có cử hành cho hắn cái kia nghi thức. Bỏ mình bị phong ấn. Huyết trì bị hủy diệt. Mà Sama cùng với sư tổ trong cuộc sống cũng thay đổi tín ngưỡng. Bởi vì ở tối tuyệt vọng thời kỳ, cứu hắn là một cái đạo gia nhân. Mà hắn lóng lánh tư tưởng cũng thuyết phục Sama, đem Sama từ cừu hận thâm uyên kéo ra ngoài, không đến nổi đi lên thiên kích đường. Sama trở thành một đạo gia nhân. Cố sự cuối cùng là một mảnh tiêu điều. Cha mẹ từ trần, Yuya tự sát, Patel thi thể bị phong ấn, chỉ còn lại cô độc Sama. Lẽ ra, trải qua những thứ này phong vũ, Sama tiền đồ hẳn quang minh cực kỳ. Gia tộc cũng khôi phục ngày xưa vinh quang. Nhưng là Sama lại buông tha chính mình quang minh tiền đồ. Dốc lòng xử lý gia tộc vài năm. Sau đó bắt đầu ở thế giới du lịch. Đến cuối cùng, ta gặp Alina. Nàng không phải là một người bình thường nữ nhân. Biết không? Nàng là một cái Tây phương tu giả. Nàng nghề nghiệp là một cái đồ ma người. Ta cùng Alina chung một chỗ. Sau đó ta biến thành Johnny. Như vậy là nhất đoạn cố sự, mà cố sự quá dài. Ta đã không có nói tiếp lực lượng. Tóm lại, không phải là mỗi một chuyện đều cần có một cái kết cục. Cũng tỉ như các ngươi ở khu dân nghèo nhìn thấy ta. Cũng không phải ta kết cục cuối cùng. Đang khi nói chuyện, Johnny đại gia lỏng ra hắn một mực nắm cảnh liên. Mang theo nụ cười nói đến. Đây là Alina để lại cho ta đồ vật. Ở trụy tử bên trong chứa đến nàng một ít lọn tóc. Ta cả đời này tiếc nuối nhất sự tình. Là ta không có sớm một chút gặp Alina. Để cho Yuya cũng cùng nàng gặp. Hoặc là nàng trí tuệ có thể cứu khi đó ở trong biển khổ chúng ta. Mà không phải như vậy thê lương vận mệnh. Nói tới chỗ này, Johnny đại gia đứng lên. Sau đó nói đến, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta cần phải làm một việc, hoàn toàn kéo ra cuộc chiến đấu này. Mà ta yêu cầu ngươi, cùng ta đồng thời làm siêu độ sự tình. Hắn những lời này là hướng về phía Tuệ Căn Nhi nói. Tuệ Căn Nhi yên lặng gật đầu một cái. Ngay cả các ngươi, trận pháp đã hoàn thành. Thế nào vận chuyển các ngươi cũng hẳn biết. Thế nào chiến đấu cũng chỉ có thể dựa vào tự các ngươi. Nhưng ta sẽ ở lúc cần sau khi cho các ngươi tối trợ giúp lớn. Đó là ta trong cuộc đời cất giữ một kích tối hậu. Chân chính muốn bắt đầu chiến đấu. Johnny đại gia ngữ khí ngược lại bình tĩnh ổn định đứng lên. Ngược lại thì chúng ta có một ít khẩn trương. Phong từ trên tảng đá thổi qua. Có lẽ là cảm ứng được chúng ta muốn chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Mới vừa rồi còn thương cảm bầu không khí đã kinh biến đến mức túc giết. Chúng ta không biết Johnny đại gia muốn làm chuyện gì kéo ra chiến đấu. Cũng không biết cái kia bị phong ấn Patel tiếp đó sẽ làm ra thế nào kinh tâm động phách cử động. Chúng ta có thể làm chỉ là yên lặng ở đó một hợp lại trên trận pháp các liền kỳ vị. Sau đó đưa mắt nhìn Johnny đại gia từng bước đi về phía kia đóa hoa hồng. Bóng lưng có một ít tiêu điều. Mà Tuệ Căn Nhi với sau lưng hắn, bởi vì phải tiến hành siêu độ, trên người khí tức cũng biến thành trang nghiêm đứng lên. Trang nghiêm cùng tiêu điều va chạm, giống như là một bộ trừu tượng bức họa. Xem ở trong mắt chúng ta, trong lòng lại xông tới một loại không nói ra mùi vị. Ta đứng ở trung ương trận pháp, cũng chính là trận pháp chủ vị. Ở chỗ này ta đem tiếp nhận đến từ trận pháp các cái vị trí linh hồn lực, tinh thần lực. Thậm chí là công lực chống đỡ. Nhưng ta chủ chiến. Đây là đang hội chế trận pháp thời điểm. Chúng ta thật sự ra kết luận. Dù sao thứ gì liếc mắt nhìn không có biện pháp hoàn toàn giải. Chỉ có ở hội chế trong quá trình. Mới có thể còn có lãnh hội. Ở đó bước trận pháp phía sau. Có nhất đoạn chú ngữ. Là để cho trận pháp hoàn toàn vận chuyển chú ngữ. Bất quá chỉ là liếc mắt nhìn. Ta cũng biết này chú ngữ không hoàn chỉnh. Còn phải phối hợp lão lý nhất mạch bí truyền một loại đội ngũ chú ngữ. Mới có thể làm cho trận pháp hoàn toàn vận chuyển. Nhưng là, khi ta đứng ở chủ vị thời điểm, trận pháp rõ ràng không có bắt đầu vận chuyển. Nhưng ta đã cảm giác các loại sức mạnh bắt đầu theo trận văn bắt đầu lưu động. Sư tổ lưu lại trận pháp huyền diệu đến nước này. Quả nhiên không phải chúng ta có thể hoàn toàn hiểu. Ở cảm thụ của ta trận pháp trong chốc lát. Johnny đại gia cùng Tuệ Căn Nhi liền chạy tới kia đóa hoa hồng bên cạnh. Tuệ Căn Nhi ngồi xếp bằng ngồi xong, tay cầm niệm châu, một bộ nghiêm túc trang nghiêm dáng vẻ. Mà Johnny đại gia đứng ở hoa hồng bên cạnh, yên lặng nhìn nó, thật lâu yên lặng không nói. Ở nơi này không đương, thừa chân tự cấp như nguyệt, lộ sơn đến khi không phải là lão lý nhất mạch nhân giảng thuật chung nhau đội ngũ một ít phải chú ý. Địa phương, cái này hợp lại trận pháp phục vị rất nhiều. Nhưng là nói mỗi hai cái trận văn tổ hợp liền có thể tạo thành một cái phục vị. Nói đúng là nó có thể chứa rất nhiều nhân lực lượng tập hợp. Nhưng chúng ta nhân thủ có hạn. Là tính thượng không phải là lão lý nhất mạch nhóm bạn. Cũng xa còn lâu mới có được đi đến trận pháp đội ngũ cao nhất gánh vác. Nhưng đối với Patel loại đáng sợ này tồn tại. Nhiều hơn nữa nhân cũng sẽ không ngại nhiều. Johnny đại gia đang trầm mặc đã lâu sau này. Rốt cuộc mở miệng. Là nhìn kia sâu thẳm đầm sâu mở miệng. Patel. Ta biết ngươi ở nơi này đầm nước bên dưới. từng ấy năm tới nay như vậy. Ta nghĩ đến ngươi đối với Yuya chỉ có lợi dụng, ái tình thiếu đáng thương. Nhưng ở ta biết ngươi cuối cùng lựa chọn đất dừng lại. Lại là Yuya cuối cùng vị trí phương. Ta có thể cảm giác được ngươi đối với nàng cảm tình có lẽ không phải là ta cho là như vậy. Tha thứ ta, cho tới nay trốn tránh. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới đi tới nơi này. Tìm Yuya cuối cùng vết tích, chỉ là muốn để cho nàng yên nghỉ. Bởi vì ta không có cách nào đối mặt, cho nên biết được cái này cũng liền trễ một chút. Cho các ngươi xin lỗi cũng trễ một chút. Nói lời này thời điểm, Johnny giọng nói của đại gia vẫn bình tĩnh, nhưng là lại đầy ắp một loại không nói ra được thâm tình ở trong đó. Hắn nói tới chỗ này dừng một cái, sau đó bỗng nhiên nói lớn tiếng đến. Nhưng là, ta công nhận là ái tình bản thân, mà không phải Patel ngươi phương thức. Ngươi cuối cùng cô phụ Yuya, ngươi để cho nàng thất vọng đến mất đi sinh mệnh. Tại loại này tuyệt vọng thời điểm, ngươi thậm chí không hiểu ngươi là nàng cuối cùng chống đỡ. Ta chuyện kế tiếp tình, có thể phải chọc giận ngươi, bởi vì ta phải dẫn đi Yuya linh hồn sau đó siêu độ. Nhưng là ta sợ cái gì chọc giận ngươi thì sao? Tựa như cùng năm đó ta nếu phong ấn ngươi, cũng biết rất nhiều năm sau này, nhất định còn có một chiến. Vậy hãy để cho cái này trở thành chiến đấu bắt đầu đi. Johnny đại gia vừa mới dứt lời, đầm sâu chi lên thiên không bỗng nhiên liền bị một loại màu xám đen tầng mây bao phủ. Giống như mây đen che đỉnh một dạng hướng chúng ta chèn ép mà tới. Mà chúng ta chỗ nham thạch bắt đầu chấn động kịch liệt. Lần này không là linh hồn ảo giác chấn động, mà là cả nham thạch thật bắt đầu chấn động. Mà toàn bộ đầm sâu tựa như cùng nước sôi một loại bắt đầu sôi trào. Thực tế mảng lớn sóng không khỏi dâng lên. Tiếp lấy những thủy đó lãng bắt đầu càng ngày càng lớn. Lại gầm thét cuồn cuộn. Phóng lên cao có 3, cao 4 mét độ. Cuốn lên một ít dáng nhỏ bé hung ngư. Xen lẫn ở trong đó. Chúng ta đứng ở trong trận pháp. Bị một cổ lực lượng không khỏi bảo vệ. Còn có thể ổn định thân hình. Ta còn không có tra cứu đó là cái gì. Lại nhìn thấy ở đó đóa hoa hồng trong phạm vi cũng có thể duy trì an tĩnh và vững vàng. Mà Johnny đại gia ánh mắt phức tạp. Một cái tay đã run rẩy đưa về phía kia đóa hoa hồng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.